Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ràng đã bắt ở đồng bạn của mình đến uy hiếp hắn, đây quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Hắn đời này tựu chưa thấy qua hèn hạ như vậy nhân vật, quả thực tựu là cặn bã bại hoại. Cái gì, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ngươi cũng biết ta là không học vấn không nghề nghiệp người, ngữ văn không phải học rất khá. Hạ Bình làm bộ chính mình nghe không hiểu Viêm Hoàng Tinh Cầu lời nói. Lúc này thời điểm, Phùng Hòa Đường bọn người mà bắt đầu động thủ, nguyên một đám đem những này thí sinh bắt đi ra, giống như mang theo một túi lớn không thể đốt tựa như rác rưởi, tự muốn hướng phía động quật đi đến. Dừng tay, lập tức dừng tay. Thấy thế, một bán thành lập tức nóng nảy, vội vàng nói, ta đem làm ngươi tiểu đệ còn không được sao? Ta thừa nhận, lập tức thả bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Hạ Bình nháy thoáng một phát thuần khiết con mắt, nhìn xem một bán thành. Một bán thành nội tâm cái kia biệt khuất a, hắn cũng là người thông minh, như thế nào nghe không suốt tiểu tử này lời mà nói, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ta van cầu ngươi thả bọn hắn a. Hiền đệ a, nói loại lời này tự thật là quá khách khí rồi. Đây là tiểu đệ của ngươi, cái kia chính là tiểu đệ của ta, tất cả mọi người là người một nhà, còn nói cái gì phóng không phóng loại lời này, thiệt là. Hạ Bình vỗ vỗ một bán thành bả vai. Khách khí cái rắm. Một bán thành nhe răng, nội tâm tại phát điên, vừa rồi cũng không biết ai như vậy hung tàn, động một chút lại đem người ném vào uy, cho ăn, hỏa cức tích, có như vậy người một nhà sao? Lúc này thời điểm, Phùng Hòa Đường bọn người cũng dừng tay, đem những này bắt lấy thí sinh toàn bộ phóng trên mặt đất, không có ném vào động quật. Điều này cũng làm cho một bán thành thở dài một hơi. Vừa rồi ta xuất thủ nặng điểm, đánh các ngươi một chầu, không phải rất quan trọng hơn a? Hạ Bình hảo tâm hỏi. Không sao mới là lạ, ta đều muốn đánh các ngươi một chầu, một bán thành siết chặt nắm đấm, thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Nhưng là hắn cũng không dám biểu lộ ra vẻ mặt dối trá bộ dáng, không không không, vừa rồi đích thật là chúng ta không đúng, rõ ràng dám xúc phạm đại ca uy nghiêm, đại ca như vậy đánh chúng ta một chầu, đây là đang giáo dục chúng ta. Các ngươi đâu rồi, các ngươi có ý kiến gì không, đối với ta có cái gì bất mãn, cứ việc nói thoải mái nha. Hạ Bình nhìn xem La Địch bọn người, một bộ lão đại ca phái đoàn, thập phần dân chủ bộ dạng. Nói thoải mái cái rắm. La Địch bọn người nội tâm oán thầm, nếu là thật nói thoải mái rồi, bọn hắn tựu là cao nhất ngu xuẩn, nói không chừng lại bị ngươi cái này vô sĩ hỗn đảng ném vào động quật uy, cho ăn, hỏa tức tích rồi. Bọn hắn tự tính toán lại ngu xuẩn, cũng sẽ không tin tưởng hỗn đảng này lời nói. Không không không, vừa rồi chúng ta đích thật là có chút không lễ phép rồi. Mang theo một đám người tới, thái độ rất hung hăng càng quấy, bị đại ca như vậy giáo dục một lần, chúng ta tựu đã hiểu điểm lễ phép. Cũng không phải sao. Trước kia lão sư không dạy qua sự, hiện tại bị đại ca đã dạy rồi, có loại thể hồ quán đỉnh hương vị, ta cảm thấy được ta tựa hồ đã lấy được tân sinh, cảm giác hài lòng. Cái này là cái gọi là nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm a. Nếu sớm chút gặp được Hạ Bình đại ca, sợ nhân sinh của chúng ta tựu không giống với lúc trước, bất quá hiện tại cũng không muộn. La Địch các loại mọi người đều là thập phần dối trá, nói xong mình cũng muốn ói lời nói. Cái này. Giang Nhã Như bọn người là vẻ mặt im lặng, các nàng đều không thể tưởng tượng đến loại này tràn cảnh, một đám Viêm Hoàng Tinh Cầu thế gia đại tộc công tử ca, rõ ràng nguyên một đám xếp hàng đến đập Hạ Bình mã thí tân bốc. Không nói loại này tràn diện các nàng đời này đều chưa thấy qua, coi như là không hề nghĩ ngợi qua. Hỗn đảng này rốt cục đem ma trưởng đều muốn ngã vào toàn bộ Viêm Hoàng Tinh Cầu rồi sao? Phùng Hòa Đường nhưng lại bội phục không thôi, đại ca tựu là đại ca, mặc kệ đi ở đâu đều là uy phong bát diện, đem bọn này thế gia công tử ca chế ngự được dễ bảo, không ai dám trêu chọc. Xem ra các ngươi vẫn có chút ngộ tính đấy, không hổ là tinh anh phần tử, cũng không uổng phí ta đối với các ngươi một phen vất vả dạy bảo. Hạ Bình rất hài lòng thái độ như vậy đi, các ngươi mỗi người lại giao cái 500 triệu, 5 ức, đi lên, có thể về nghỉ ngơi. Cái gì? Còn muốn giao tiền? Một bán thành bọn người trừng to mắt, khó có thể tin, đều đến rồi loại trình độ này, hỗn đảng này còn ở nơi này chết đòi tiền. Như thế nào? Các ngươi không muốn giao? Hạ Bình hé mắt, lộ ra nguy hiểm hào quang, chút tiền ấy là các ngươi những này đem làm tiểu đệ nộp lên trên cho đại ca một ít lễ vật, đây là chuyện rất bình thường, có cái gì không đúng nha? Tuy nhiên thu những người này đem làm tiểu đệ, nhưng là tiền cũng là không thể thiếu đấy, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn. Không không không, bất quá tựu là 500 triệu mà thôi, chúc lòng thành. Có thể hiếu kính đại ca, 500 triệu tính toán cái gì, 100 triệu cũng là chuyện nhỏ. Chúng ta giao, lập tức tựu nộp lên. La Địch bọn người cả đám đều gật đầu, căn bản không dám phản bác, nhưng là nội tâm nhưng lại thống mạ cái này hấp huyết quỷ, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm, đương đại hạ Lột Gia. Bọn hắn nơi này chính là có 120 người, nếu như mỗi người nộp lên 500 triệu lời mà nói, như vậy tựu là 60 tỷ, đây quả thực là một số không cách nào tưởng tượng tài phú. La Địch bọn hắn càng là biệt khuất, trước kia vừa mới bị vơ vét tài sản rồi 500 triệu, 5 ức, hiện tại lại bị vơ vét tài sản rồi 500 triệu, 5 ức, cộng lại cái kia chính là 10 ức rồi, có thế vẫn không thể không để cho, đây đều là tự tìm đấy. Nếu như không phải bọn hắn mang người tới trả thù, tựu sẽ không phát sinh việc này rồi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ vậy tiểu tử như vậy hung tàn, liền một bán thành đều không phải là đối thủ của hắn, kết quả lại bại. Ngô Đồng bọn người cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm, vốn cho là bọn họ xem như tổn thất thảm trọng rồi, nhưng là những cái thứ này tổn thất càng thêm thê thảm, sau khi trở về, tất nhiên sẽ thổ huyết. Bất quá Hạ Bình xem như phát, một khi lần này trận đấu chấm dứt, lập tức có thể đạt được 99 tỷ đồng liên bang, vậy thì tiếp cận 100 tỷ rồi, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng khoản ti. Ký kết rồi nợ tiền điều ước về sau, một bán thành bọn người ngay lập tức chạy trốn, sợ tiếp tục lưu ở cái địa phương này, tiếp tục bị cái này vô sĩ Hạ Bình vơ vét tài sản, đến lúc đó chỉ sợ bị xảo trá xuất cốt tủy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hay là mau rời khỏi, đoạn tuyệt tên hỗn đảng này niệm tưởng. Mà Hạ Bình bọn người cũng không có lưu tại nguyên chỗ, đều là đại quy mô trở về di tích thành thị Hoàng Cung Đại Điện trong đó, cái này đại điện diện tích rộng lớn, cho chính là ngàn người cũng không có vấn đề gì. Lúc này thời điểm, sắc trời cũng ám xuống dưới, độ ấm kịch liệt hạ thấp, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết phiêu rơi xuống. Ngươi đang làm gì đó? Sở Dung tò mò nhìn Hạ Bình động tác, bởi vì thằng này tại phụ cận một căn phòng phòng bếp loạn trở mình, tự hồ đã tìm được một cái không biết cái gì tài liệu chế tạo ra đến nồi, cứ như vậy dùng củi khun mà bắt đầu. Ta tại nấu đồ ăn. Hạ Bình theo trên người lấy ra 5-6 quả hỏa cức tích trứng, cũng theo cây tử bình lấy ra nước, toàn bộ thả đi vào, đồng thời cũng xuất ra 2 khối màu đỏ rực thạch đầu. Loại này thạch đầu là cùng sa di tích đặc sản, tên là hỏa thạch, chỉ cần 2 tảng đá giúp nhau va chạm, kịch liệt ma sát, lập tức sẽ phát ra màu đỏ hỏa diễm, hết sức kỳ lạ. Phanh thoáng một phát, lúc này hắn liền đem oan ức phía dưới vật liệu gỗ bốc cháy lên. Nấu đồ ăn. Đây là vật gì, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào tìm được hay sao? Giang Nhã Như cũng xem đi qua, nàng chứng kiến hắt trong nồi 5-6 trái trứng hết sức kỳ lạ, mặt ngoài bao trùm lấy kỳ dị màu đỏ đường vân, thoạt nhìn rất là bất phàm. Tự hồ là cái gì cường đại quái thú trứng tựa như, ẩn chứa dồi dào năng lượng. Hắc hắc, đây chính là ta theo cái kia hỏa cức tích động quật tìm được đấy, hẳn là hỏa cức tích trứng, dinh dưỡng phong phú, đun sôi về sau tuyệt đối với vô cùng mỹ vị. Hạ Bình vui thích nói. Sau nửa giờ, nước triệt để sôi trào lên, oan ức chính giữa 5-6 trái trứng bị đun sôi rồi, lập tức phát ra mê người mùi thơm, hương thơm xông vào mũi, thậm chí truyền đến từng đợt mùi thuốc. Càng thêm kinh người là... cái này mấy quả đun sôi hỏa cức tích trứng ở trên đường vân tựa hồ sống lại, còn bộc phát ra từng đợt màu đỏ hào quang, sặc sỡ lóa mắt, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Loại này trứng lại có thể biết sáng lên. Giang Nhã Như bọn người trợn mắt há hốc mồm, các nàng tựu chưa thấy qua cái gì quái thú trứng sẽ sáng lên đấy, có thể nghĩ cái này trứng cỡ nào bất thường. Nam Cung Vũ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, chầm chầm vào Hạ Bình, loại này trứng ngươi rốt cuộc là ở địa phương nào tìm được hay sao? Nàng thần sắc thập phần khẩn trương. Cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi không có nhìn ra loại này trứng lai lịch, nhưng là hiện tại nàng rốt cục đã nhìn ra. Tự là tại động quật ở trong chỗ sâu A, lúc ấy còn có 10 vài đầu hỏa cức tích muốn ngăn cản ta, nhưng đều bị ta làm thịt. Hạ Bình tùy ý nói. Đã xong, chúng ta triệt để đã xong. Nam Cung Vũ vẻ mặt thiên đều sụp đổ xuống giống như, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là hỏa cức tích vương trứng, bằng không làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy hỏa cức tích thủ vệ. Hỏa cức tích vương trứng. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, là nó trứng thì thế nào, chẳng lẽ có độc? Độc cái rắm. Nam Cung Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đây cũng không phải là độc đơn giản như vậy, hiện tại chúng ta vô tình ý tầm đó tiến nhập hỏa cức tích vương hang ổ, cướp đi nó hậu thế, còn đem chúng nướng chính đem làm đồ ăn vặt ăn. Thử hỏi hỏa cức tích vương biết rõ sau chuyện này sẽ nghĩ như thế nào? Nổi giận, tất nhiên sẽ nổi giận. Nếu như là bình thường hỏa cức tích trứng ngược lại là không có sao. Nhưng là đây chính là hỏa cức tích vương trứng, ăn hết người ta hậu thế, cái này còn phải rồi, tất nhiên sẽ long trời lỡ đất. Hạ Bình sờ lên cái cằm, thế nhưng mà ta đi vào động quật thời điểm, làm sao lại không có gặp cái kia hỏa cức tích vương? Khả năng đi địa phương khác chinh chiến rồi. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, tại cùng sa di tích, hỏa cức tích cũng chia là rất nhiều tộc đàn, từng tộc đàn đều có một đầu vương giả, lẫn nhau tầm đó giúp nhau chém giết, cướp đoạt bàn. Hôm nay chúng ta vận khí tốt. Vừa vặn đụng phải cái này hỏa cức tích vương xuất chiến, không có đụng với nó, nếu không chúng ta tựu xong đời. Biết không? Tuy nhiên một đầu hỏa cức kích chưa tính là rất cường đại, nhưng là hỏa cức kích vương lại ít nhất có được võ giả cảnh lục trọng thiên thực lực. Tuyệt đối với không thua gì bất luận kẻ nào loại võ giả. Thậm chí một đầu như vậy hỏa cức kích vương, nhất định thống trị rồi mấy vạn đầu hỏa cức kích, nếu như như vậy quái thú nổi giận lời mà nói, khi đó tựu là đại quân tiếp cận, nhất định tìm tới tận cửa rồi cùng ngươi tính sổ. Cũng đừng muốn chạy trốn, hỏa cức kích đối với mùi thập phần mẫn cảm, dù cho cách mấy trăm km đều có thể tìm được địch nhân, có thể nói chỉ cần bị hỏa cức kích nhìn chằm chằm vào, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Nếu các loại hỏa cức kích vương trở về, biết được chuyện này, nhất định đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển. Nàng chỉ ra chuyện này tính nghiêm trọng. Cái này, không bằng chúng ta đem cái này trứng đưa trở về thế nào, thuận tiện cho người ta chịu nhận lỗi. Phùng Hòa Đường dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, toàn thân run rẩy, bị mấy vạn đầu hỏa cức kích tìm tới tận cửa rồi, còn có hỏa cức kích vương khủng bố như vậy quái thú, cái này không là chết chắc sao? Hiện đang nói xin lỗi có rắm dùng, người ta nghe hiểu được ngôn ngữ nhân loại sao? Nam Cung Vũ tức giận nói, hơn nữa đã quá muộn, trứng đều bị các ngươi nướng chín, đưa trở về, ngược lại còn có thể càng tức giận, cho rằng ngươi đám bọn họ đây là đang khiêu khích. Cũng không phải sao. Đem một quả nướng chín trứng đưa trở về, đoán chừng hỏa cức kích vương nhìn thấy loại tình huống này, cần phải tức điên không thể. Đã xong, chúng ta triệt để xong đời. Phùng Hòa Đường co quắp trên mặt đất, vẻ mặt bi thúc bộ dáng, bọn hắn mới vừa vặn tìm được đồ ăn, có thể bình yên vô sự ở cùng sa di tích vượt qua một tháng đây này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bỗng nhiên tầm đó phát sinh loại này ngoài ý muốn, bị bầy quái thú nhìn chằm chằm vào, ở đâu còn có mệnh. Giang Nhã Như cùng Sở Dung hai người cũng là trừng mắt hạ bình, đều do tên hỗn đảng này đồ tham ăn, đây là cái gì đều có thể ăn sao? Ăn lấy tự chọc đại phiền toái rồi. Không có việc gì, chúng ta còn có giúp đỡ đâu rồi, tiểu đệ của ta Mục Bán Thành hắn không phải thủ hạ phần đông sao? Đến lúc đó tìm hắn hỗ trợ, nhất định sẽ hết sức vui vẻ, cộng đồng đối phó hỏa cức kích vương đấy. Hạ Bình khoát khoát tay, không đem làm đây là một sự việc. Lúc trước hắn cùng Mục Bán Thành người nói chuyện phiếm, phát hiện bọn hắn đã ở Hắc Thạch Sơn Mạch phụ cận đã tìm được một tòa di tích thành thị, diện tích cực lớn, không ít thí sinh đều tụ tập ở chỗ đó. Hiện tại đi ra săn bắn hỏa cức kích đấy, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tối thiểu có hơn ngàn người ở đằng kia di tích thành thị ở lại. Nếu có thể tìm được Mục Bán Thành đám người kia hỗ trợ, nói không chừng có thể đối phó đầu kia hỏa cức kích vương. Tìm Mục Bán Thành hỗ trợ. Nam Cung Vũ bọn người khóe miệng đều là kéo ra, người ta hiện tại cũng hận không thể đem ngươi tiêu diệt, làm sao có thể sẽ nguyện ý giúp ngươi bề bộn. Không bỏ đá xuống giếng coi như là không sai rồi. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta là được, chỉ cần chém giết đầu kia hỏa cức kích vương, tự hoàn toàn không có vấn đề rồi, bây giờ còn là tranh thủ thời gian ăn hỏa cức kích trứng A, biết rõ hơn rồi, nguội lạnh tự không thể ăn. Hạ Bình hô. Muốn ăn chính ngươi ăn. Nam Cung Vũ tức giận nói. Các nàng ngốc mới có thể ăn hỏa cức kích trứng, một khi ăn hết cái này trái trứng, tự nhiễm lên hỏa cức kích khí tức. Có thể nói, các nàng đến lúc đó tất nhiên sẽ trở thành hỏa cức kích vương mục tiêu, bị điên cuồng đuổi giết. Ai ăn, ai gục nấm mốc. Không ăn coi như xong, tự chính mình ăn. Hạ Bình cũng không có để ý, cái này mấy quả hỏa cức kích trứng có thể là mình đột phá võ giả cảnh tam trọng thiên cơ duyên, không có khả năng sẽ buông tha cho. Ăn 5-6 quả hỏa cức kích trứng, Hạ Bình lập tức khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn cảm nhận được chính mình bụng tựa hồ có một đoàn hỏa tại thiêu đốt, bàn bạc năng lượng bừng lên, lưu chuyển tại thân thể kinh mạch. Ầm ầm. Từng đợt màu đỏ hào quang theo lỗ chân lông chính giữa bạo phát đi ra, chiếu sáng toàn bộ phòng ở, một đoàn màu đỏ hỏa diễm tại Hạ Bình thân thể mặt ngoài đốt cháy, phản phất muốn đem Hạ Bình cho toàn bộ nướng chín tựa như. Nhưng là ngọn lửa này tựa hồ chỉ là ảo giác, y phục trên người cũng không có bị đốt cháy, y nguyên vô sự. Lợi hại, cái này hỏa cức kích trứng như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Như thế nào cảm giác đại ca giống như ăn hết một quả thần đang bình thường. Phùng Hòa Đường trợn mắt há hốc mồm, cảnh tượng như vậy quá mức kinh người. Rất bình thường. Nam Cung Vũ trầm giọng nói, hỏa cức kích bản thân tựu là thiên địa dị thú, có thể tại Viêm Hoàng tinh cầu còn sống mấy chục ức năm đều không có bị diệt tuyệt, chúng bản thân ẩn chứa năng lượng cũng rất kinh người, chỉ là trên người một khối thịt, cũng đủ để chèo chống chúng ta một ngày hoạt động năng lượng, thậm chí còn có thể tăng tiến tu vi của chúng ta. Mà cái này trứng càng là hỏa cức kích vương trứng. Bên trong ẩn chứa năng lượng thì càng tăng kinh khủng rồi, tuyệt đối so với bình thường hỏa cức kích thịt cường đại gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần đã ngoài, tương đương với trăm năm bảo dược. Giang Nhã Như cùng Sở Dung cũng hiểu được thập phần khiếp sợ, bất quá làm cho các nàng ăn, hay là không muốn ăn, bởi vì cái này căn bản là phỏng tay khoai sọ, ăn hết liền trở thành hỏa cức kích tử địch, ai dám sàng bậy. Cứ như vậy, một buổi tối rất nhanh đã trôi qua rồi. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, Trong cơ thể huyết dịch như là dung nham bình thường sôi trào, bàn bạc dược lực bắt đầu khởi động, chân khí điên cuồng gia tăng, đem làm ba cái khiếu chân khí đạt đến mức tận cùng thời điểm. Phanh thoáng một phát, lúc này đệ tứ khiếu lập tức bị xông phá, đại lượng chân khí tuôn đi vào, rầm rầm rung động, quả thực tựu như là đại giang bắt đầu khởi động. Răng rắc. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn địa phương, cũng bị cường hoành khí thế chấn ra một cái cực lớn hố sâu, xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách, thậm chí liền cả cái gian phòng đều lung lay sắp đổ. Thành công rồi, rốt cục tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm nhận được thân thể của mình lực lượng cường đại, trong cơ thể kinh mạch, khiếu mãnh liệt lưu động bàn bạc chân khí. Hắn cảm giác được, trên người mình lực lượng so với trước cường hoành rồi không chỉ một lần, thậm chí chân khí số lượng cũng cường đại rồi gấp đôi, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, đây là chất tăng lên. Có thể nói, hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh bại ba bốn trước kia chính mình. Thì ra là thế, khó trách quán thông ba cái khiếu mới chỉ là sơ cấp võ giả, xuyên suốt bốn cái khiếu nhưng lại được gọi là trung cấp võ giả, loại cảm giác này đích thật là cùng trước kia không tầm thường. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm giác được xuyên suốt đệ tứ khiếu về sau, nguyên bản ba cái khiếu tầm đó rõ ràng tạo thành một hình tam giác y hệt chân khí tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Chính là vì như vậy tuần hoàn, khiến cho võ giả cảnh tứ trọng thiên so tam trọng thiên, không chỉ có là chân khí số lượng nhiều gấp đôi, thậm chí liền khôi phục chân khí tốc độ cũng nhanh gấp đôi đã ngoài. Đây quả thực là chênh lệch cực lớn. Ba chuyển dược lực cũng bị triệt để đã luyện hóa được. Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể đã ở điên cuồng gia tăng, trong cơ thể đại lượng dược lực bị luyện hóa, hình thành bàn bạc chân khí, quán thâu tiến đệ tứ khiếu. Cái này cửu chuyển bồi nguyên đan quả thực tựu là đương thời thần đan, tốt nhất phụ trợ đan dược, tuy nhiên nó không có thoáng cái lại để cho tu luyện giả đột phá lực lượng, nhưng lại thắng tại bền bỉ. Chỉ cần là như thế này chuyển hóa dược lực, cũng đủ để tránh khỏi hắn mấy năm tu luyện công phu, một khi đem đệ tứ khiếu chân khí bỏ thêm vào hoàn tất, như vậy liền có thể nếm thử mở cái thứ năm khiếu, tấn chức võ giả ngũ trọng thiên. Đại ca, ngươi đột phá. Nguyên bản tại ngủ say Phùng Hòa Đường cũng cảm nhận được cổ này kinh người khí thế, lập tức tỉnh táo lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình, hắn cảm giác được Hạ Bình tựa hồ so với trước càng tăng kinh khủng rồi. Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ ba người cũng tỉnh táo lại, cũng là biết được Hạ Bình nhất định đã có cực lớn đột phá, đoán chừng là đột phá đến rồi võ giả cảnh tứ trọng thiên rồi, bằng không căn bản không có kinh người như vậy khí thế. Quá biến thái rồi. Giang Nhã Như nhịn không được nói ra, rõ ràng chi trước đó không lâu mới là võ giả cảnh tam trọng thiên, nhưng là đã qua một đoạn như vậy ngắn ngủi thời gian. Đã đột phá đến võ giả cảnh tứ trọng thiên. Chuyện này truyền đi, khẳng định lại không biết hù chết bao nhiêu người. Đích thật là đột phá. Dù cho hiện tại đi tìm Hỏa Cức Tích Vương phiền toái, cũng có vài phần tin tưởng, bất quá ta hay là đi trước tìm một bán thành hỗ trợ, có bọn hắn trợ giúp, nhất định phần thắng tăng nhiều. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, căn cứ Nam Cung Vũ tính toán, Hỏa Cức Tích Vương đi ra ngoài bên ngoài chinh chiến có lẽ cũng sẽ không tốn hao thời gian quá dài, buổi sáng hôm nay có lẽ sẽ trở lại rồi. Một khi nó trở lại chính mình hang ổ, phát hiện hang ổ đều bị người bưng, thậm chí ngay cả mình trứng cũng bị người đoạt đi, đến lúc đó tất nhiên sẽ tức giận, đại quân tiếp cận. Phanh. Hắn nắm lên bên cạnh bảo khí cung xạ nguyệt, đặt ở trong không gian giới chỉ, song chân vừa bước, đại địa nứt vỡ, xuất hiện cực lớn hố sâu, mặt đất xuất hiện đáng sợ chấn động. Về một tiếng, Hạ Bình toàn bộ người như là côn bằng, phóng lên trời, thoáng cái hướng phía xa xa chạy trốn, hắn biết được một bán thành bọn người chỗ địa phương cách nơi này 200-300 km, phải tốc độ cao nhất toàn bộ tiến. Mà Giang Nhã Như bọn người thì là lưu tại nguyên chỗ, chưa cùng lấy đi qua. Không có những người khác đi theo. Hạ Bình cũng có thể thi triển xuất côn bằng bộ lớn nhất uy lực, hắn lướt qua hoang mạc, như là đại bằng bình thường bay vọt đại sơn, tốc độ quả thực thật giống như siêu cấp xe thể thao tựa như. Một giờ liền có thể đạt đến 300-400 km. Nếu như là bình thường võ giả dù cho có được tốc độ nhanh như vậy, thường thường chỉ là kiên trì vài phút tựu chân khí tiêu hao sạch sẽ rồi, nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết. Tại độc ác như vậy dưới ánh mặt trời, bao giờ cũng đều tại vận chuyển pháp quyết, thôn phệ năng lượng mặt trời lượng. Lại để cho trong cơ thể hắn phản phất trang rồi một đài vĩnh viễn động cơ tựa như, vĩnh viễn cũng sẽ không mỏi mệt. Hơn nữa như vậy tốc độ cao nhất chạy trốn, cũng là một loại tu hành. Lúc này thời điểm, Hắc Thạch Sơn Mạch, tất cả Hỏa Cức Tích từ đằng xa trở về, chúng tự hồ là người thắng tựa như, vận chuyển lấy từng khối trân quý khoáng thạch, biểu lộ thập phần hưng phấn. Đây cũng là chiến lợi phẩm của bọn nó, hỏa tinh khoáng thạch, nếu như có thể thôn phệ, lập tức có thể tạo thành bản thân tiến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Đây cũng là Hỏa Cức Tích tộc đàn giúp nhau tiến hành chiến tranh một trong những nguyên nhân. Mà một đầu rõ ràng so bình thường Hỏa Cức Tích lớn hơn gấp 10 lần, như là kiếm sĩ hổ bình thường lớn nhỏ Hỏa Cức Tích, bị vô số Hỏa Cức Tích túng tụng, cái này đầu quái vật rõ ràng tựu là Hỏa Cức Tích Vương, thống trị mấy vạn hỏa cức tích tuyệt đối với vương giả. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, bọn này hỏa cức tích tự dọc theo hắc thạch sơn mạch bốn phương thông suốt động cuộc tiến đến, nhanh chóng trở lại nơi ở của mình trong đó, ý định nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, giảm bớt thân thể mỏi mệt. Nhưng khi hỏa cức tích vương đi vào chính mình hang ổ ở trong chỗ sâu thời điểm, nhìn thấy chung quanh không có một bóng người, bốn phía hộ vệ biến mất được không còn một mảnh, thậm chí liền động cuộc ở trong chỗ sâu năm sáu trái trứng cũng biến mất không thấy. Trống. Lập tức hỏa cức tích phát ra phẫn nộ tới cực điểm tiếng gầm gừ, sóng âm chấn động, thậm chí toàn bộ đại sơn đều bị chấn được xuất hiện rạn nứt, đại lượng bùn đất từ bên trên rớt xuống. Nghe được thanh âm này, động cuộc ở trong chỗ sâu tất cả hỏa cức tích cũng phát ra tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Hoang mạc ở trên. Một đạo nhân ảnh như là xe thể thao bình thường tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, cát bụi cuồn cuộn, nhấc lên đầy trời bão cát, hùng hổ, nghiền áp đi qua, cái gì đều không thể ngăn cản. Cho dù ở độc ác ánh mặt trời, 60 độ dưới nhiệt độ mặt, vẫn là bước đi như bay. Cái này người tựu là Hạ Bình. Trống. Như vậy không kiên nể gì cả cử động, cũng đưa tới hoang mạc thượng một đầu quái vật chú ý, phanh thoáng một phát, nó từ đằng xa một tòa cự đại nham thạch nhảy xuống tới, ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt. Phanh thoáng một phát, nó hai chân dẫm nát cả vùng đất mặt, lập tức dẫm ra hai cái cực lớn hố sâu, thân cao 3 mét, toàn thân đều màu vàng bộ lông. Cơ bắp bành trướng, tựa như một đầu gấu. Trên thực tế nó tựu là gấu, cái này là trên sa mạc bạo quân, sa địa hùng. Nó chuyên môn dùng chuột sa mạc làm chủ ăn một loại đáng sợ quái vật, lực lớn vô cùng, không sợ nhiệt độ cao, ưa thích một mình hành động, nhưng lại có đủ đáng sợ lực phá hoại. Một chưởng xuống dưới, liền trên 100 tấn nham thạch đều có thể đập thành phấn vụn. Trống. Sa địa hùng nhìn thấy cái này sinh vật rõ ràng dám ở hoang mạc thượng không kiên nể gì như thế hành tẩu, xâm phan rồi lãnh địa của mình, lập tức nổi giận, thân thể cao lớn nhào tới, muốn đem hắn xé nát. Cút. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, thậm chí đều không có chậm lại trên người mình tốc độ, vạn thú quyền thức thứ tư, mang ngưu chàng. Cả người hắn tựu như là trâu điên bình thường xông đụng vào, thân trên tuôn ra khủng bố chân khí, tạo thành sừng trâu, lực lượng như vậy so với trước khủng bố rồi mấy lần không ngớt. Đông. Như vậy xông đụng vào, phát ra như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn bình thường thanh âm, sa địa hùng căn bản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị, nó tự phản phất bị một cổ sức nặng 10 mấy tấn, dùng 200-300 vận tốc chiến xa xông tới. THOC. Chỉ là một kích, cái này đầu thân cao 3 mét sa địa hùng tựu đã bay đi ra ngoài, cực lớn xông tới lực lượng thoáng cái liền đem phổi của nó phủ đều vỡ thành rồi nát bấy, huyết dịch đều theo khóe miệng bay ra, nghiêng rơi vãi trên đất. Ba thoáng một phát. Thân thể của nó dọc theo mặt đất trượt rồi mấy chục mét, cuối cùng đâm vào một khối cực lớn trên mặt đá, mới cuối cùng nhất dừng lại, nhưng là đã là khí tuyệt bỏ mình. Mà cái này khối cực lớn nham thạch cũng từ trung gian vỡ ra hai nửa, răng rắc rung động, đá vụn lăn rơi xuống. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định là trợn mắt há hốc mồm, sa địa hùng cái kia là bực nào khủng bố quái vật, được gọi là trên sa mạc bạo quân, cho dù là chuột sa mạc cũng chỉ có thể trở thành nó đồ ăn, võ giả cảnh tứ trọng thiên cường giả đều không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ bị Hạ Bình va chạm, liền trực tiếp chết rồi, phát sinh tai nạn xe cộ đều không có thảm như vậy. Bất quá, cái này là Hạ Bình bây giờ có được lực lượng, tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên về sau, xuyên suốt 4 cái khiếu, chân khí hùng hậu không chỉ một lần, mọi cử động mang theo bạo hùng bình thường lực lượng. Cái này đầu sa địa hùng còn dám đi lên ngăn trở, đây rõ ràng là muốn chết. Đúng rồi, lần này đi bái phỏng một bán thành, không có lễ vật có thể không làm được a, cái này đầu sa địa hùng không chính là tốt nhất lễ vật sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn thấy cái này đầu bị chính mình va chạm sẽ chết sa địa hùng, lập tức đến rồi chủ ý. 3. Lúc này, hắn một tay sẽ đem đầu sa địa hùng khiêng lên, bước đi như bay, thật giống như khiêng bình thường đồ đạc tựa như, tiếp tục hướng phía một bán thành chỗ thành trì tiến lên, tốc độ cơ hồ không có cái gì chậm lại. Lúc này thời điểm, một tòa cự đại di tích thành thị, nó bốn phía tường thành, thậm chí là phòng ở đều là do màu trắng thạch đầu kiến trúc mà thành, cùng Hạ Bình chỗ di tích thành thị hoàn toàn bất đồng. Có thể xưng là bạch thạch thành, thoạt nhìn vô cùng thần thánh xa hoa. Hơn nữa cái này tòa thành trì thoạt nhìn bảo trì cũng thập phần nguyên vẹn, lúc này hoàng cung đại điện trong đó, chính tụ tập một đám người, bọn họ đều là đến từ chính lục địa thí sinh, cầm đầu người tựu là một bán thành. Bất quá lúc này một bán thành thương thế trên người tựu hồ cũng khá thất thất bát bát, cái này được nhờ sự giúp đỡ hắn cường đại thể chất, còn có đặc thù công pháp, còn có theo trên ốc đảo đã tìm được một ít thảo dược, mới khôi phục nhanh như vậy. Về phần mặt khác bị Hạ Bình bọn người ẩu đã thí sinh tuy nhiên không có khôi phục nhanh như vậy, nhưng là cũng khôi phục 5-6 thành, xem như miễn cưỡng khôi phục trên người một điểm sức chiến đấu. Một đại ca, chúng ta đi báo thù a. Một cái thí sinh kêu gào nói, cái kia Dương Châu khu Hạ Bình quá kiêu ngạo rồi, quả thực tựu là ác đảng, đem chúng ta bạo đánh một trận, còn vơ vét tài sản tiền tài, nếu như không báo phục hồi ra, người khác còn cho là chúng ta là quả hồng mềm, muốn niết cựu niết đây này. Hắn thập phần không phục, bất kể là bị Hạ Bình bọn người hành hung, vẫn bị vơ vét tài sản rồi 500 triệu đồng liên bang. Đúng vậy, chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Tuy nhiên đơn đã độc đấu không là đối thủ, nhưng là chúng ta nhiều người a. Tùy tùy tiện tiện tại tòa thành thị này chúng ta đều tụ tập ngàn người, đến lúc đó đại quân vừa lên, tiểu tử này còn có thể chạy đến địa phương nào đi, cam đoan đưa hắn đánh cho liền mẹ nó đều nhận không ra. Chúng ta lúc nào nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, không báo phục hồi ra, cơn tức này nuốt không trôi. Nguyên một đám thí sinh kêu gào, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Ngày hôm qua tiến về trước Hắc Thạch Sơn Mạch chỉ là một bộ phận thành viên mà thôi, trên thực tế tại đây tòa di tích thành thị ở lại thí sinh tối thiểu hơn ngàn người, những người này chỉ cần một bán thành lên cao một hô, nhất định là theo người như mây. Đây cũng là vương giả gia tộc lực ảnh hưởng, cho dù là xuống dốc rồi cũng là như thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, một bán thành cũng thập phần tâm động, trên thực tế đối với ngày hôm qua thảm bại, hắn cũng rất không cam lòng, thậm chí còn bị cái kia vô sĩ hỗn đảng bắt buộc trở thành tiểu đệ. Muốn là chuyện này truyền ra ngoài, hắn một bán thành còn có cái gì mặt mũi, hắn một gia còn dơ lên được rất tốt đầu không, chỉ sợ đều trở thành từ châu khu các đại gia tộc trò cười. Nếu như có thể tụ tập mọi người lực lượng, giáo huấn một chút cái kia vô sĩ Hạ Bình, chắc hẳn cái này mặt mũi cũng có thể tìm trở về. Báo. Bỗng nhiên tầm đó, một cái thí sinh lòng nóng như lửa đốt, thở hồng hộc, từ bên ngoài chay tới, tự hồ bị quái vật gì đuổi theo tựa như, toàn thân cao thấp đều ra đại hãn. Chuyện gì? Nhìn thấy cái này thí sinh xuất hiện tại đại điện trong đó, một đám người cũng nhìn sang, bọn hắn đều nhận ra cái này thí sinh là bên ngoài canh gác nhân viên, phụ trách đề phòng bốn phía tình huống đấy. Một đại ca, bên ngoài đến rồi cái khủng bố nhân vật, hắn khiêng một đầu sa địa hùng, như dẫm trên đất bằng xông vào, các huynh đệ căn bản ngăn không được a. Cái kia thí sinh hét lớn, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Cái gì? Mọi người tựu là cả kinh, sa địa hùng thế nhưng mà trên sa mạc bạo quân, có được cường hoành thực lực, bình thường võ giả cảnh tứ trọng thiên người đều không phải là đối thủ của sa địa hùng. Nhưng là bây giờ rõ ràng có người đem cái này đầu gấu làm thịt, thậm chí còn khiêng cái này đầu bạo hùng bước đi như bay, ven đường tới, thuận tay đánh tan bọn hắn cảnh vệ, như vậy sức chiến đấu, quả thực khủng bố được rối tinh rối mù. Không đợi bọn hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, một hồi cùng gió thổi tới, cực lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống. Đông. Một đầu gấu đập phá tại hoàng cung đại điện mặt đất, thoáng cái tựu ném ra rồi cái cực lớn hố sâu, mặt đất nham thạch răng rắc rung động, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, toàn bộ cung điện đều chấn động một cái. Thậm chí cổ kình phong này, đều chém gió đã bay 5-6 cái thí sinh, hung hăng nện ở trên vách tường. Người nào? Kể cả một bán thành tại nội thí sinh đều là hướng phía ngoài cửa nhìn sang, chỉ thấy một bóng người từ bên ngoài từng bước một đi tới, từng cái tiếng bước chân, đều phản phất dẫm nát bọn hắn trái tim nhảy lên thượng tựa như, tản mát ra bất thường áp lực khí tức. Hạ Bình. Đem làm cái này thân ảnh triệt để xuất hiện tại trong mắt mọi người thời điểm, một cái thí sinh kinh hô lên, lập tức tự nhận ra người tới tựu là Hạ Bình, cái thằng này bọn hắn hóa thành cho đều nhận ra. Trong cung điện người chứng kiến Hạ Bình xuất hiện, mỗi người sắc mặt trở nên cổ quái, vừa rồi bọn hắn còn đang thương lượng đối phó tiểu tử này đâu rồi, không có nghĩ tới tên này liền trực tiếp giết đến tận cửa, đại đại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Hạ Bình, ngươi tới nơi này làm gì? Một bán thành lập tức cảnh giác nhìn xem Hạ Bình. Toàn thân thần kinh đều kéo căng mà bắt đầu, hắn cảm nhận được Hạ Bình khí tức trên thân, lập tức sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Ngươi khí tức trên thân cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, cường đại rồi không chỉ một lần, chẳng lẽ nói ngươi đã tấn thăng đến rồi võ giả cảnh tứ trọng thiên sao? Hắn rất nhanh liền phát hiện Hạ Bình cùng trước kia hoàn toàn không giống với, tự hồ trở nên càng cường đại hơn rồi. May mắn, đêm qua hơi có chút cảm ngộ đã đột phá. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Cái này biến thái. La địch bọn người là trợn mắt há hốc mồm, hơi có chút cảm ngộ đã đột phá, quán thông đệ tứ khiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh tứ trọng thiên, như vậy bọn hắn những này liều chết liều sống, phục dụng vô số đan dược, đều rất khó đột phá người, đến tột cùng làm cảm tưởng gì. Coi như là đã kích người, cũng không thể như vậy đấy, nào có như vậy tùy tùy tiện tiện đã đột phá đấy, căn bản đều không giảng đạo lý rồi, một đám người ghen ghét ruột đều lục rồi. Ỷ vào chính mình đột phá, thực lực trở nên cường đại, lại muốn tới nơi này tìm chúng ta phiền toái sao? Một bán thành nghiến răng nghiến lợi, cho rằng thằng này lại muốn đến xảo trá vơ vét tài sản. Trung thực nói cho ngươi biết, chúng ta nhiều người, dù cho ngươi còn có lẽ xảo trá chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục đấy. Đúng, nhanh đi về chính ngươi hang ổ, tại đây không chào đón ngươi. Một đám thí sinh lớn tiếng kêu la nói, nhưng là mỗi người đều thập phần chột dạ, còn không có đột phá trước kia tự cường đại đến loại trình độ này, hiện tại đột phá đến rồi võ giả cảnh tứ trọng thiên, đây chẳng phải là muốn nghịch thiên. Người ở chỗ này đoán chừng không có ai là cái này hung đồ đối thủ. Mọi người đã hiểu lầm, ta không phải tới tìm các ngươi phiền toái đấy. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có ác ý. Mục Bán Thành ánh mắt lập lòe, không phải tới tìm chúng ta phiền toái, vậy ngươi là tới nơi này đang làm gì? Đến xin lỗi. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài nói, đêm qua ta càng nghĩ, cơ hồ một đêm không ngủ, cảm giác mình làm chuyện này thật sự là quá không thỏa đáng rồi, quá không mà nói rồi. Dù sao tất cả mọi người là Viêm Hoàng tinh cầu người, nói không chừng về sau đều là Viêm Hoàng sinh viên đại học, tất cả mọi người là đồng học, hôm qua trời xế chiều ta rõ ràng đối xử với các ngươi như thế, hạ như thế độc thủ, ta lương tâm khó có thể bình an a. Cái này không, hôm nay sáng sớm ta tự dẫn theo đầu Sa Địa Hùng tới, cho mọi người cho rằng là xin lỗi lễ vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng mọi người bỏ qua cho, tha thứ ta ngày hôm qua sai lầm. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám người trợn mắt há hốc mồm, có người móc móc lỗ tai, biểu thị chính mình có nghe lầm hay không cái gì, hoặc là chính mình phải hay là không ở vào nào đó ảo giác trong đó, đây là đang nằm mơ. Ngày hôm qua thời điểm, tiểu tử này nhiều hung hăng càng quấy a, quả thực tựu là hỗn thế ma vương giống như, xuất hung ác tay đưa bọn chúng bạo đánh một trận, còn mỗi người vơ vét tài sản tiền tài, một chút cũng nhìn không ra có lương tâm bộ dạng. Nhưng là sáng sớm mà bắt đầu, cái thằng này tự bỗng nhiên tầm đó lương tâm đã thức tỉnh, còn hấp tấp chạy tới trước mặt bọn họ, nói muốn chịu nhận lỗi. Loại lời này, nói ra, có người tin sao? Bọn hắn cũng không phải người ngu, không phải người khác nói cái gì bọn hắn sẽ tin cái gì, người là có thể có biến hóa, nhưng là không thay đổi hóa lớn như vậy đấy, ngủ một giấc tự lãng tử hồi đầu rồi, thật sự đem làm bọn hắn ngốc a. Nói thực ra a, ngươi tới nơi này đến cùng có âm mưu gì quỷ kế? Mục Bán Thành cảnh giác chầm chầm vào Hạ Bình, không có chút nào buông lỏng căng cứng thần kinh. Ta thật sự không có gì âm mưu quỷ kế, nói thật ta một người tới nơi này, lại có thể đối với các ngươi làm cái gì? Dù sao các ngươi nhiều người, một người nhả từng ngụm nước đều đủ để đem ta chết đuối. Hạ Bình lộ ra vẻ mặt chân thành bộ dạng, nếu quả thật có mục đích gì lời mà nói, cái kia chính là hy vọng cùng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, cộng đồng kiến tạo một cái hài hòa xã hội. Mã mẹ nó! Một đám người đều mộng rồi. Đánh chết bọn hắn đều không nghĩ tới, từ nơi này cái coi trời bằng vung ác đồ nói ra loại lời này. Rõ ràng tựu là thường xuyên làm sằng làm bậy, liền Hứa Vân Thiên bực này thế gia đại tộc đệ tử cũng dám tiêu diệt ma đầu. Hiện tại rõ ràng dám nói mình muốn kiến tạo hài hòa xã hội, còn thật sự có cái này mặt nói ra loại lời này a. Mục Bán Thành cũng là nghe được có chút trợn mắt há hốc mồm. Ta hiểu rồi, đoán chừng thằng này thật sự chính là muốn cùng chúng ta xin lỗi. Một cái thí sinh bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mọi người ngẫm lại. Tiểu tử này là bưu một chút, nhưng phải hay là không ngốc a. Tại Cùng Sa di tích, nhưng hắn là hoành hành ngang ngược, làm sằng làm bậy, sau khi ra ngoài, hắn còn có thể làm như vậy sao? Hơn nữa tất cả chúng ta đều là Viêm Hoàng tinh cầu thế gia đại tộc hậu duệ tử tôn, dù cho tiểu tử này là công ty cự nhân người, nhưng là cũng không có nghĩa là thật sự vô địch, có thể bỏ qua hết thảy. Nếu chúng ta những người này liên hợp lại, các loại cuộc thi sau khi chấm dứt, tiểu tử này chẳng phải là muốn hỏng bét. Hắn lộ làm ra một bộ đã nhìn thấu Hạ Bình bộ dạng, rất có điểm cổ đại gia các hương vị. Đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới điểm này? Bên cạnh có người cũng tỉnh ngộ lại. Thì ra là thế, khó trách một buổi tối, tiểu tử này thái độ chuyển biến lớn như vậy, nguyên lai là biết được sự lợi hại của chúng ta rồi. Đoán chừng tiểu tử này ngủ cả đêm, nóng lên, phát nhiệt đầu tỉnh táo lại, cũng rốt cuộc biết chính mình đắc tội đến tột cùng là nhân vật nào, dám đắc tội chúng ta những này người có quyền thế, đây không phải muốn chết sao? Một người một miếng nước bọt, đều có thể dìm nó chết. Cho nên, sáng sớm, tiểu tử này tự hấp tấp chạy tới, phong trần mệt mỏi đấy, thậm chí còn ôm một đầu Sa Địa Hùng tới, chính là vì chịu nhận lỗi, còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Hóa cái rắm, cho rằng tùy tiện xách đầu gấu tới, có thể cùng chúng ta hóa giải ân oán rồi, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ. Đem chúng ta đánh cho thảm như vậy, còn vơ vét tài sản chúng ta nhiều tiền như vậy, há lại một đầu gấu tựu có thể giải quyết đấy, quá si tâm vọng tưởng. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, cũng là cái biết được Hạ Bình vì sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy, nguyên lai là tiểu tử này tương thông rất cao minh tội bọn hắn nhiều người như vậy kết cục. Cũng đúng, dù sao cuộc thi chỉ là cuộc thi, sau khi chấm dứt còn có sinh hoạt, còn có sự thật, đoán chừng tiểu tử này tựu là nghĩ thấu rồi điểm này, thái độ mới biến hóa lớn như vậy. Bất quá cũng có một ít người tại cười lạnh, nội tâm thập phần khinh thường, thậm chí còn bắt đầu đắn đo mà bắt đầu, nếu như bọn hắn không thừa cơ hội này. Tốt dễ sửa trị thoáng một phát hỗn đảng này, bọn hắn cũng không phải là người. Mục Bán Thành nhưng lại còn có một tia hoài nghi, tiểu tử này thật là đến cùng bọn họ xin lỗi đấy sao? Sẽ không có âm mưu gì a? hắn vẫn không có giải trừ nội tâm hoài nghi. Các ngươi yên tâm đi, ta lần này đến cùng mọi người xin lỗi, đó là thành tâm thành ý đấy, có điều kiện gì cứ việc nói, nếu như hợp lý đấy, ta tự tận lực đáp ứng. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, làm ra cam đoan. Đồ vô sĩ. Đều đến lúc này, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, nếu bọn hắn đưa ra hợp lý điều kiện mới là việc lạ, phải đưa ra không hợp lý điều kiện, như vậy mới có thể suốt ngươi hỗn đảng này, mới có thể làm khó dễ tiểu tử này, mới có thể ra nội tâm cái này khẩu ác khí. Một đám thí sinh khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, nội tâm toát ra các loại làm khó dễ Hạ Bình kế hoạch. Phanh. Đúng vào lúc này, lại một cái thí sinh điên cuồng chạy tới, mồ hôi đầm đìa, thần sắc so vừa rồi bối rối gấp 10 lần. Làm sao vậy? Lại phát sinh cái gì, như thế nào thường xuyên như vậy cả kinh một chợt đấy, còn có, hay không điểm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tinh thần. Nhìn thấy lại một cái thí sinh xông tới, La Địch khó chịu kêu la nói. Hắn đang muốn các loại kế hoạch làm khó dễ Hạ Bình đâu rồi, như thế trọng yếu thời khắc, rõ ràng còn có người quấy rầy, đây không phải tìm nện sao. Một đám thí sinh cũng là nộ trừng mắt vừa mới người tiến vào, đây là xúc phạm rồi nhiều người tức giận a. Có thế cái kia không kịp thở thí sinh không có để ý tới những này, hắn dốc sức liều mạng hô to, một đại ca, đã xong, chúng ta triệt để đã xong, bên ngoài đến rồi một đoàn hỏa cức tích, tối thiểu mấy vạn đầu, vây quanh được chật như nêm cối. Thậm chí liền hỏa cức tích vương cũng tới. Những lời này, hắn cơ hồ chỉ dùng thanh âm rống đi ra đấy, khàn cả giọng. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây thí sinh đều mộng rồi, mỗi người đều là há hốc mồm, vì vậy tin tức thật sự là quá kinh người, lại để cho bọn hắn đều có điểm phản ứng không kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phản ứng đầu tiên tới là một bán thành, hắn lập tức chầm chầm vào cái kia thí sinh, đây chính là di tích thành thị, đã từng ở lại lấy cường hoành sinh linh, thường xuyên đi săn giết cái không gian này quái vật, tích lũy tháng ngày. Lại để cho những cái kia quái vật để lại sợ hãi gian. Cho nên dù cho đi qua vô số năm, cái chỗ này đã sớm không có người ở lại, vẫn không có quái vật dám tới gần. Nhưng là ngươi nói một đám hỏa cức tích bao vây tòa thành thị này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như không phải triệt để chọc giận hỏa cức tích, khiến chúng nó quên mất rồi nội tâm sợ hãi, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tất cả mọi người là gắt gao chầm chầm vào cái này thí sinh. Ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia thí sinh cũng là dốc sức liều mạng lắc đầu, trước kia ta giống nhau thường ngày ở thành thị bốn phía đề phòng, nhưng là chợt phát hiện xa xa các bụi cuồn cuộn, mặt đất chấn động, nhưng lại một đoàn hỏa cức tích chay tới, phô thiên cái địa, hùng hổ, giống như thủy triều. Hắn cũng không rõ ràng lắm trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Một bán thành bọn người cũng thập phần bất đắc dĩ, bởi vì di tích không gian chính giữa còn có rất nhiều chưa hiểu chi mê, coi như là xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Có thể là đám kia hỏa cức tích điên rồi. Dập đầu cái gì dược. Cũng có thể là cái này di tích thành thị xuất hiện cái gì đó, khiến cho đám kia hỏa cức tích hứng thú. Tóm lại, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng thì không cách nào biết được những hỏa cức tích đó vì sao tới, bất quá có một điểm có thể khẳng định chính là, bọn hắn những người này nguy hiểm. Nghĩ tới đây, một bán thành các loại mọi người sắc mặt đại biến, bị mấy vạn đầu hỏa cức tích vây quanh, trong đó còn có một đầu hỏa cức tích vương, lực lượng như vậy đủ để đưa bọn chúng tiêu diệt mấy lần. Hơn nữa muốn chạy trốn cũng ít khả năng. Di tích thành thị bên ngoài tựu là hoang tàn vắng vẻ sa mạc khu vực, sinh hoạt đại lượng chuột sa mạc, còn có mặt khác cường hoành quái vật, ly khai tại đây cũng là chỉ còn đường chết. Hiện tại bọn hắn ở vào tiền hậu giáp kích trạng thái, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Cái kia. Lúc này thời điểm, Hạ Bình mở miệng nói chuyện, không có việc gì lời mà nói, ta tựu đi trước một bước rồi, xem các ngươi bận rộn như vậy, cũng không cần đưa, cái này đầu sa địa hùng tựu xem như là ta đưa cho các ngươi lễ vật. Về sau có cơ hội chúng ta gặp lại a. Hắn lộ làm ra một bộ hiện tại tự muốn chuồn đi bộ dạng. Đứng lại. Nhìn thấy Hạ Bình động tác, La Địch bọn người hét lớn một tiếng, mỗi người trừng to mắt, bọn hắn phổi đều tức điên rồi, tiểu tử này ngược lại là muốn chạy, thấy tình thế không ổn tự muốn trượt. Vừa rồi còn ở nơi này cùng bọn họ chịu nhận lỗi, thái độ thập phần khiêm tốn, cùng cháu trai tựa như. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhìn thấy bọn hắn gặp được nguy hiểm, bị một đám hỏa cức tích vây quanh, nguy tại sớm tối rồi, cái thằng này tự muốn chạy trốn mạng sống. Không có cửa đâu cưng. Cái kia, các ngươi cũng không cần lưu ta rồi, ta chợt nhớ tới còn có chút sự cần bề bộn, chúng ta ngày sau gặp lại a, nếu như còn có cơ hội lời nói. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, đánh rồi cái mã ha. Ngày sau gặp lại. Nghe nói như thế, một đám thí sinh đầu đều giận đến hơi nước, bị mấy vạn đầu hỏa cức tích vây quanh, bọn hắn ở đâu còn có ngày sau, tiếp qua một thời gian ngắn, đoán chừng đã bị những này quái vật cho ăn sống rồi, liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Hỗn đảng này nhất định là cho rằng bọn họ ở loại tình huống này chết chắc rồi. Tựu tranh thủ thời gian chạy trốn, liền khách khí cũng không nói lời nào, rõ ràng tựu là đưa bọn chúng đã coi như là người chết. Không cần vội vã như vậy lấy đi nha, ngươi không phải muốn cùng chúng ta tự ôn chuyện sao? Chúng ta bây giờ có rất nhiều thời gian. Một cái thí sinh đứng dậy, đem Hạ Bình chặn đường xuống, ngăn chặn đường lui của hắn. Tựu là, cần gì phải gấp gáp đi được nhanh như vậy, chờ chúng ta làm thịt những này hỏa tức tích, cho Hạ huynh để ngươi làm một chầu hỏa tức tích tiệc, cam đoan vô cùng mỹ vị. Đúng vậy. Cơ hội này thế nhưng mà vô cùng khó được a, hy vọng Hạ huynh đệ có thể bắt ở. Hơn nữa Hạ huynh đệ không phải ý định cùng chúng ta hóa giải ân oán, ý định biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Cái này là cực cơ hội tốt. Đúng vậy, sai rồi cái thôn này, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Nguyên một đám thí sinh kêu la nói, bất kể như thế nào, bọn hắn đều muốn đem thằng này kéo lên chiến thuyền, tuyệt đối với không thể để cho đồ vô sĩ kia chạy. Tuy nhiên thằng này là hèn hạ vô sĩ một chút. Nhưng là đây chính là có thể đánh bại một bán thành cường hoành nhân vật, nếu có cường giả như vậy gia nhập lời mà nói, bọn hắn còn sống hy vọng liền có hơn vài phần. Cứ như vậy lại để cho tiểu tử này vụng trộm chạy đi, một người mạng sống. Thật đem làm bọn hắn ngu xuẩn a, chết đều muốn đem tên hỗn đảng này lưu lại, tuyệt đối với không thể để cho hắn chạy trốn rồi. Cái này sao, hóa giải ân oán loại thứ này việc nhỏ, kỳ thật ta không nhanh chóng, mọi người xin yên tâm. Hạ Bình cho thấy việc này gấp không đến, hoàn toàn có thể sau này hãy nói. Hạ huynh đệ, lời nói thật theo như ngươi nói a, ngươi muốn tự mình một người trốn chạy để khỏi chết đó là không có khả năng, ngươi dám chạy, chúng ta tự liều mạng với ngươi mệnh. La Địch vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem Hạ Bình, ngươi hay là lưu lại cùng chúng ta mưa gió cùng tế, cùng một chỗ đối phó hỏa cức tích. Nguyên một đám thí sinh đều vô cùng hung tàn theo dõi hắn, ý chí thập phần kiên định. Đúng vậy, ngươi lưu lại a. Một bán thành cũng mở miệng nói ra, nếu như người cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hỏa cức tích. Các loại chuyện này sau khi chấm dứt, giữa chúng ta ân oán coi như là hóa giải rồi, cho dù là ly khai cùng xa di tích, cũng sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi. Đúng vậy, lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hỏa cức tích. Mặc kệ kết cục như thế nào, ngươi có thể cùng chúng ta đứng tại cùng trên một cái thuyền, như vậy mọi người đều là huynh đệ. Ngươi không thừa cơ hội này hóa giải ân oán, lúc nào hóa giải a? Nếu ngươi dám chạy, lão tử thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên một đám thí sinh mở miệng nói. Biểu thị nếu như Hạ Bình có thể lưu lại cùng một chỗ đối phó hỏa cức tích, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu là dám chạy, bọn hắn cùng với hỗn đảng này liều mạng, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng đấy. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài, ai, đều nói đến loại trình độ này, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a, không có biện pháp, tự cùng các ngươi cùng một chỗ liều mạng a, tiêu diệt những này con chó đẻ hỏa cức tích. Cho dù chết rồi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Hắn lộ ra hung dữ bộ dáng, đáp ứng lưu lại cùng một bán thành cùng một chỗ mưa gió cùng tế, chung độ nan quan. Nếu như Giang Nhã như thấy như vậy một màn, khẳng định phi hỗn đảng này vẻ mặt, rõ ràng là lừa được người ta, nhưng lại còn lộ làm ra một bộ người bị hại bộ dáng, tự không có người so hỗn đảng này càng vô sĩ rồi. Vậy mới tốt chứ. Không hổ là Hạ huynh đệ, quả nhiên có huyết khí. Tốt một câu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, có Hạ huynh đệ ở chỗ này, chúng ta thì sợ gì. Cùng hỏa cức tích liều mạng, lại để cho cái kia lũ hỗn đảng kiến thức chúng ta lực lượng của nhân loại. Nghe được Hạ Bình quyết định lưu lại, không hề chạy trốn, La Địch các loại mọi người đều là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, đã có Hạ Bình cái này cường lực giúp đỡ ở cái địa phương này, bọn hắn phần thắng tựu lớn rồi một phần. Lúc này nguyên một đám thí sinh nhìn xem Hạ Bình bộ dạng cũng cùng thiện rồi không ít, ít nhất không có trước kia như vậy căm thù, tại hỏa cức tích lớn như vậy địch trước mặt nhâm gì ân oán cũng có thể tạm thời buông. Ta có một đề nghị. Hạ Bình lập tức nói, cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, bọn này hỏa cức tích tuy nhiên lợi hại, số lượng phần đông, nhưng là nếu như vua của bọn nó chết rồi, dĩ nhiên là sẽ mất đi đầu lĩnh, tan đàn xẻ nghé, không còn có đoàn kết lực lượng của bọn nó. Cho nên muốn sống mệnh, cũng chỉ có giết hỏa cức tích vương. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, chỉ có tiêu diệt hỏa cức tích vương, đám kia hỏa cức tích mới có thể đình chỉ đối với chính mình đuổi giết, nếu như hỏa cức tích vương bất tử, đoán chừng đám kia hỏa cức tích cũng sẽ không dừng lại. Bất quá những người khác không biết nội tình, bọn hắn nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều là con mắt sáng ngời. Lợi hại, không hổ là Hạ huynh đệ, quả nhiên là cáo già, thoáng cái tự thấy được mấu chốt của sự tình. Chỉ cần thực hành chém đầu chiến thuật, đem hỏa cức tích vương tiêu diệt, như vậy bọn này hỏa cức tích dĩ nhiên là sẽ chạy tán loạn, quá thông minh. Hạ huynh đệ quả nhiên là người làm đại sự, trí tuệ không ai bằng a, chúng ta tự không nghĩ tới điểm này. Tất cả mọi người là do Trung Tán Thắng nói. Vừa rồi bọn hắn còn nguyên một đám cho là mình lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, nhưng là nghe được Hạ Bình vừa nói như vậy, bọn hắn cũng nhìn thấy thắng lợi hy vọng. bọn hắn cũng không khỏi không phục, thằng này quỷ kế đa đoan, âm tàn xảo trá, thường thường có thế chứng kiến những người khác nhìn không tới điểm. Khách khí, cái này cũng là vì mạng sống mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình chắp tay, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng là muốn tại mấy vạn đầu hỏa tức tích chính giữa chém giết hỏa tức tích vương, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ ở sau lưng toàn lực trợ giúp các ngươi, thừa cơ chém giết đại lượng hỏa tức tích, cho các ngươi chia sẻ áp lực, giải trừ nỗi lo về sau. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị lại để cho Mục Bán Thành các loại người yên tâm. Sau lưng toàn lực trợ giúp. La Địch bọn người vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, lập tức tự xem thấu hỗn đảng này vô sĩ ý đồ, nói là ở sau lưng trợ giúp, lời nói ngược lại là nói rất khá nghe, nhưng thật ra là thấy tình thế không ổn có thể nhanh chóng chuồn đi. Nếu là thật lại để cho tiểu tử này ở sau lưng trợ giúp, nói không chừng lúc nào tự chọc bọn hắn một đao, bọn họ là chữ thiên, số một kẻ đần mới có thể lại để cho thằng này đợi ở hậu phương. Không cần, Hạ huynh đệ thực lực mạnh như vậy, đợi ở hậu phương trợ giúp, đó là nhân tài không được trọng dụng rồi. Cũng không phải sao. Cái gọi là thép tốt tựu đắc dụng tại trên lưỡi đao, đi chém giết hỏa tức tích vương nhiệm vụ, trừ Hạ huynh đệ ra không còn có thế là ai khác. Tựu là, phía sau trợ giúp loại chuyện nhỏ nhặt này, tựu giao cho chúng ta đã thành, vận dụng Hạ huynh đệ, đó là đại pháo đánh con muỗi. La Địch bọn người nhao nhao kêu la. Đúng vậy, chỉ cần đại ca ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, cộng đồng đối phó cái kia hỏa tức tích vương, tin tưởng chém giết đầu quái thú kia cũng không phải việc khó gì. Mục Bán Thành cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Nhâm Dì ân oán cũng có thể buông, vì để cho tên hỗn đảng này nguyện ý đối phó hỏa cức tích vương, dù cho gọi hắn một tiếng đại ca, như vậy cũng không có gì. Như vậy a, đã tiểu đệ đều nói như vậy ta cũng không có tự tuyệt đạo lý. Hạ Bình đứng chắp tay, được rồi, ta đây tự đáp ứng ngươi cùng đi đối phó hỏa cức tích vương, đem nó thủ cấp hái xuống. Hắn lộ ra hung dữ biểu lộ. Tốt, chúng ta đi ra ngoài đi, đoán chừng những hỏa cức tích đó cũng có thể đến rồi. Mục Bán Thành lập tức nói, căn bản không để cho Hạ Bình cự tuyệt thời gian. Sưu. Vừa dứt lời, một đám người lập tức theo hoàng cung chính giữa đi ra ngoài, nguyên một đám nhảy tại một tòa tòa nhà phòng ở tầng cao nhất, hướng phía xa xa nhìn lại, lập tức tự chứng kiến rậm rạp chằng chịt hỏa tức tích từ đằng xa bôn tập tới. Chúng thật giống như châu chấu giống như, tiến vào di tích thành thị, dọc theo một tòa tòa nhà vứt đi phòng ở chạy tới, khí thế kinh người, toàn bộ mặt đất đều truyền đến cực lớn chấn động. Mà ở cái này một đám hỏa cức tích trên không trung, nhưng lại xuất hiện một cái cực lớn thân ảnh, thân hình như là mảnh hổ giống như, sau lưng rõ ràng còn một cặp cực lớn cánh. Nó cánh nhẹ nhàng vỗ, lập tức sinh ra khủng bố khí lưu, khiến nó đình chỉ tại giữa không trung trong đó, trên người khoác lên khủng bố lân phiến, toàn thân màu đỏ rực, bị rậm rạp chằng chịt màu đỏ đường vân vây quanh, một đôi màu đỏ con mắt bao quát phía dưới, như là truyền thuyết ác ma giống như, thống trị lấy mấy vạn thủ hạ. Đây cũng là hỏa cức tích vương. Lợi hại. Cái này là hỏa tức tích vương. Thật sự là khủng bố a, tối thiểu đều có võ giả cảnh lục trọng thiên thực lực. Rõ ràng còn có cánh, cái này chẳng phải là như hổ thêm cánh. Đâu chỉ a, ở trên lân giáp lực phòng ngự kinh người, đoán chừng coi như là bình thường đánh lén viên đạn cũng đánh không thủng. Căn bản cùng khắc hỏa tức tích không là cùng một đẳng cấp, đây là vương. Rất nhiều thí sinh đều là nghị luận nhau nhau, đều là chứng kiến lẫn nhau đồng tử ở trong chỗ sâu kinh hải, đoán chừng chỉ cần là cái này một đầu hỏa tức tích vương. Cũng đủ để đưa bọn chúng những người này chém giết hơn phân nữa. Lại càng không cần phải nói, còn có mấy vạn đầu hỏa cức tích thủ hạ, lực lượng như vậy đủ để phá hủy hết thảy. Lên! Mục Bán Thành hạ đặt mệnh lệnh, còn như vậy xem tiếp đi, bọn hắn lá gan đều cũng bị dọa phá, căn bản không có chống lại những này quái vật dũng khí, phải thừa dịp không có bị dọa phá gan trước kia xuất kích. Sưu! Nghe được mệnh lệnh, tụ tập tại bốn phía hơn 1.000 thí sinh đều là phân tán ra. Hướng phía bốn phương tám hướng tiến lên, cùng những này hỏa cức tích đánh giáp lá cà, giúp nhau chém giết. Hạ Bình cùng Mục Bán Thành hai người cũng tiến lên, nhiệm vụ của bọn hắn tựu là đối phó hỏa cức tích vương, những người khác tắc thì là phụ trách kiềm chế tất cả hỏa cức tích, diệt trừ những này hỏa cức tích hộ vệ. Bọn hắn thật giống như con thỏ giống như, tại một tòa tòa nhà vứt đi phòng ở tung hoành nhảy lên, rất nhanh tựu tiếp cận hỏa cức tích vương 1 km xa địa phương. Trống. Hỏa cức tích vương cũng cảm giác đến rồi nguy hiểm. Nó đỏ thẫm hai mắt toát ra lửa giận, cũng nghe thấy được cái kia cướp đi chính mình hậu đại đáng giận nhân loại mùi, càng làm cho nó giận không kềm được. Phanh thoáng một phát, giữa không trung trong đó, nó một trảo anh tới, lúc này tự hình thành khủng bố sức lực phong, mỗi một đạo kình phong thật giống như kim loại máy cắt kim loại tựa như, ẩn chứa uy lực khủng bố. Cách 1 km khoảng cách, những này cương phong anh đi qua, Hạ Bình cùng Mục Bán Thành hai người lập tức hướng phía bên cạnh né tránh, mà bốn phía kiến trúc thì là bị những này cương phong công kích được. Rầm rầm rầm. Một tòa tòa nhà thạch đầu phòng ở bị nhẹ nhõm cắt thành hai nửa, đá vụn văng khắp nơi, thậm chí lê suốt mười vài đạo dài đến vài trăm mét vết rách, răng rắc rung động, bụi mù cuồn cuộn, tràn cảnh hết sức kinh người. Nếu như huyết nhục chi thân thể bị cái này cương phong va chạm đi lên, tất nhiên sẽ chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Tất cả mọi người là hoảng hốt, cái này hỏa cức tích vương lực lượng quả thực vượt quá tưởng tượng. Rầm rầm rầm. Hỏa cức tích vương cuồng bạo tới cực điểm, nó trên người cánh, móng vuốt đều là khủng bố hung khí, như là kim loại y hệt cánh nhẹ nhàng một cái, cũng tạo thành đáng sợ cuồng phong, tịch quyển thiên hạ. Đây quả thực là vòi rồng giống như, hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, mỗi một đạo kình phong cũng như cùng máy cắt kim loại giống như, dám can đảm tới gần, cũng sẽ bị lập tức cắt thành phấn vụn. Phụ cận một tòa tòa nhà kiến trúc bị cổ này cương phong phá hủy, đại lượng thạch đầu đều bị oanh thành phấn vụn, cả mặt đất cũng xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết rách, lan tràn 2-3 cây số. Đáng chết, căn bản không cách nào tới gần thân thể của nó. Mục Bán Thành sắc mặt khó xem tới cực điểm, nếu như không có cách nào tới gần hỏa cức tích vương bên người lời mà nói, như vậy tự giết không chết nó. Tiếp qua một thời gian ngắn, nó mấy vạn hỏa cức tích vương thủ hạ lan tràn tới, cũng đủ để đem cái này di tích thành thị thí sinh chém giết không còn, đến lúc đó bọn hắn muốn chạy trốn cũng đã chậm. Khoảng cách gần công kích không được, như vậy tự cự ly xa công kích. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vèo một tiếng, hắn lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa lấy ra cung xạ nguyệt, dương cung cài tên. Lúc này, một cổ lạnh thấu xương sát khí lan tràn đi ra, lại để cho phương viên một km đều tràn ngập Hạ Bình trên người khủng bố sát ý. Đây là cái gì cung? Mục Bán Thành cũng là chấn động, hắn cũng không biết Hạ Bình lúc nào đạt được như vậy cung tiễn, nhưng là dựa theo ánh mắt của hắn, cũng có thể nhìn ra cái này chui trường cung thật không đơn giản, không phải là phàm vật. Hạ Bình không có để ý tới Mục Bán Thành kinh ngạc, hắn hai chân đứng tại một tòa phòng ở trên nóc nhà, toàn bộ người như là thượng cổ hậu nghệ giống như, trên người tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Tuy nhiên hắn không hiểu gì được bắn tên, nhưng là hắn hiểu được ám khí, cũng học xong thế gian đạt trình độ cao nhất ám khí công pháp, đinh đầu thất tiễn công, đối với cấp cao nhất ám khí công pháp mà nói, bất kể là cái gì vũ khí đều có thể sử dụng. Cái này là cái gọi là loại suy, nhất mạch quy tắc trung trăm mạch thông. Trên người hắn chân khí điên cuồng vận chuyển, thân thể tự hồ cũng bị một đoàn màu vàng hỏa diễm vây quanh, truyền lại đến cái này chui bảo trên cung mặt, không lưng đường vân rung rung mà bắt đầu, ông tác hưởng. Tự hồ đã dẫn phát cái này chui bảo cung lực lượng thần bí. Lúc này, cung tiễn bản thân tự hồ truyền lại tiếng chân khí cường đại, bao khỏa toàn thân, cung tiễn mũi nhọn bao trùm lấy cường hoành chân khí, sinh ra đinh ốc hình dạng, ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng. Xíu, Chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình thoáng cái tự bắn đi ra ngoài, đinh đầu thất tiễn công thức thứ nhất, xuyên tâm thấu cốt. Tại đây dạng bảo cung giúp đỡ phía dưới, cung tiễn tốc độ quả thực khủng bố đến rối tinh rối mù, đã vượt qua vận tốc âm thanh, tê liệt không khí. Bốn phía sinh ra bén nhọn tiếng xé gió. Dù cho cách 2-3 cây số, đều có thể lại để cho người màng tai đau đớn, chung quanh tất cả hỏa cức tích tự hồ cũng không chịu nổi như vậy sóng âm, nhao nhao ngã lăn, thất khiếu chảy máu. Mà hỏa cức tích vương chấn động, nó cũng cảm nhận được cái này cung tiễn truyền tới trí mạng nguy hiểm, lúc này tự muốn né tránh, nhưng là đã quá muộn quá muộn. Nó cùng Hạ Bình tầm đó cũng chỉ là cách 1 km khoảng cách, tại đây siêu việt vận tốc âm thanh cung dưới tên, nó căn bản không có nhiều tránh né thời gian. Chỉ là nháy mắt thời gian, cái này cung tiễn liền đã tới. Phanh. Lúc này, hỏa cức tích vương thân hình lập tức bị cung tiễn xuyên thủng, đâm rách rồi nó cứng rắn lân giáp, huyết hoa văng khắp nơi, theo phần bụng xuyên thủng đi ra ngoài, khiến nó kêu thảm thiết liên tục, cánh điên cuồng chớp, sinh ra đáng sợ cương phong, nổ nát đại địa. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa có chết. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, chầm chầm vào đầu kia hỏa cức tích vương, mặc dù mình cái này một mũi tên đã thương nặng đối phương, nhưng là đối phương còn chưa có chết. Hỏa cức tích vương sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, muốn giết chết nó, phải động xuyên trái tim, hoặc là đem đầu chặt bỏ, nếu không căn bản giết không chết nó. Mục Bán Thành hét lớn một tiếng. Hắn cũng không có ngây ngốc lấy, nhìn thấy Hạ Bình đã thương nặng hỏa cức tích vương, cả người hắn cũng bay nhào đi ra ngoài, hai chân hành tẩu tại không khí trong đó, như là trà đạp mặt nước giống như, hành vân lưu thủy, đây là hắn một gia tuyệt thế kinh công, độc không bộ. Mục Bán Thành cầm trong tay trường kiếm, một kiếm trảm tới, bộc phát ra tuyệt thế kiếm khí. Cứng rắn vô đối, hung hăng trảm tại hỏa cức tích vương trên thân thể, bảo kiếm cùng lân giáp giúp nhau va chạm, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Phanh! Bảo kiếm thoáng cái tự bổ vào hỏa cức tích vương trên thân thể. Nổ nát lân giáp, huyết hoa văng khắp nơi, nhưng là muốn tiếp tục cắt xuống đi, đem hỏa cức tích vương cắt thành hai nửa thời điểm, nhưng lại phát hiện bị xương cốt ngăn cản rồi. Trống! Hỏa cức tích vương giận không kềm được, móng vuốt sắc bén duỗi ra, hung hăng đụng vào Mục Bán Thành trên người, đem cả người hắn đánh bay. Liên tiếp đập vỡ 5-6 tòa nhà kiến trúc, đá vụn lăn xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Đáng chết, quái vật kia thân thể quá cứng rắn rồi. Mục Bán Thành giãy giụa mà bắt đầu, tuy nhiên vừa rồi một kích kia thập phần cường đại, nhưng là hay là giết không chết hắn, hắn liên tục lui ra phía sau, ly khai Hỏa Cức Tích Vương phạm vi công kích. Trải qua lúc này đây trọng thương, Hỏa Cức Tích Vương phẫn nộ rồi, điên cuồng bảo nổi, hướng phía Hạ Bình cái này đầu sỏ gây nên đuổi giết tới, cực lớn cánh che khuất bầu trời, tốc độ cực nhanh. Nhưng là Hạ Bình y nguyên đứng tại trên nóc nhà, hắn lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, cái này chui bảo cung chấn động, tinh thần lực của hắn thẩm thấu đi vào, tự hồ đạt đến người cung hợp nhất cảnh giới. Hắn cảm nhận được mình bây giờ tựu là cung tiễn liền là mình, dù cho Hỏa Cức Tích Vương điên cuồng đánh úp lại, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa cũng không có cái gì sợ hãi, thế gian vạn vật đều tại nội tâm của hắn khống chế chính giữa. Oanh! Hạ Bình hai con ngươi bình tĩnh, tựa như hồ sâu giống như, không có xuất hiện bất kỳ liên y, rõ ràng không có phong, nhưng là dùng thân thể của hắn làm trung tâm lại tạo thành một cổ gợn sóng, chân khí càng quét đi ra ngoài, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển bình thường quét ngang đi ra ngoài. Hắn dương cung cài tên, chân khí trong cơ thể như là đại giang bình thường bừng lên, thậm chí liền tinh thần lực cũng thẩm thấu trong đó, cùng cái này cung xạ nguyệt dung làm một thể, uy lực như vậy tự hồ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đinh đầu thất tiễn công thức thứ tư, nhật nguyệt vô quang. Xíu, u u. Chỉ trong nháy mắt, một quả cung tiễn bắn đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa hào quang tự hồ cũng đã mất đi nhan sắc, duy ngã độc tôn, thậm chí liền cái này cung tiễn bản thân cũng đã biến mất. Bất kể là chung quanh thí sinh, hay là Hỏa Cức Tích Vương đô phát hiện không được cái này cung tiễn tồn tại, tự hồ tại nơi này lập tức tự biến mất tại trong thiên địa, liền tiếng rít cũng không có xuất hiện. Phanh. Một giây sau, này cái cung tiễn lập tức xuất hiện tại Hỏa Cức Tích Vương trước mặt, nó căn bản không có cách nào kịp phản ứng, một cổ cường hoành xuyên thấu lực lượng bộc phát, theo hắn cứng rắn đầu lâu xỏ xuyên qua đi vào, đón lấy xông vào thân thể của nó, rồi sau đó lại từ cái đuôi của nó bắn đi ra ngoài. Phanh thoáng một phát, thân thể của nó như là dưa hấu bình thường bạo liệt, huyết dịch văng khắp nơi, khủng bố chân khí tại thân thể hắn nổ tung, như là xinh đẹp pháo hoa tựa như, theo giữa không trung chính giữa rơi vãi xuống đến. Mà này cái cung tiễn cũng tại chỗ vỡ vụn, hóa thành bột mịn, biến mất tại trong thiên địa. Hỏa Cức Tích Vương, chết. Cái này. Không chỉ có là Mục Bán Thành, mà ngay cả mặt khác thí sinh cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm, không cách nào tưởng tượng, chỉ là cái này một mũi tên, liền đem Hỏa Cức Tích Vương cho bắn chết rồi. Cái này lực công kích khủng bố được rối tinh rối mù, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cái này, cuối cùng là cái gì cảm giác? Hạ Bình cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì cái này một mũi tên thực sự không phải là hắn bổn ý, chỉ là lâm vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, tự hồ dung nhập rồi thiên địa giống như, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Nhưng là bắn cái này một mũi tên về sau, loại cảm giác này biến mất, nội tâm trống rỗng đấy, thậm chí liền trên người chân khí cũng hao tổn hơn phân nửa, có thể nghĩ một chiêu này đáng sợ. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ cực cảnh lực lượng. Lúc này thời điểm, hệ thống thanh âm truyền ra. Hạ Bình ngẩn người, cực cảnh. Cái gì là cực cảnh lực lượng? Cái gọi là cực cảnh, là tinh thần lực sinh ra lột xác, thăng hoa, võ giả có thể đem tinh thần lực dung nhập thế gian vạn vật chính giữa. Hệ thống nói, một khi đạt đến như vậy cảnh giới, võ giả liền có thể có đem lực lượng tinh thần của mình quán thâu đi vào một tờ giấy trắng, lập tức có thể lại để cho loại này giấy trắng trở thành các sắt thép vô thượng lợi khí. Cái gọi là võ đạo tông sư, đều là loại này đẳng cấp nhân vật. Theo kể một ít cường hoành kiếm đạo tông sư đạt đến cực cảnh cảnh giới, cỏ cây đều có thể làm kiếm, hái lá phi hoa đều có thể đã thương người. Như vậy võ đạo cảnh giới, cho dù là hệ thống cũng không cách nào quán thâu, chỉ có thể dựa vào ký chủ chính mình lĩnh ngộ. Cái gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, vừa rồi ta lĩnh ngộ là lực lượng như vậy. Vốn tin lực lượng của thần chính là hư vô đấy, như là sóng điện não đồng dạng đồ vật, nhưng là đạt đến mức tận cùng thời điểm. Liền có thể ảnh hưởng đến vật chất thế giới, cực kỳ khủng bố. Vốn cực cảnh lực lượng, ít nhất đều được tấn thăng đến võ sư cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Hệ thống nói, bất quá ký chủ mượn nhờ rồi cái này bảo khí lực lượng, tạm thời bước chân vào như vậy cảnh giới, đạt được vô cùng chỗ tốt, nếu ký chủ triệt để nắm giữ cực cảnh lực lượng, như vậy liền có tư cách ngộ đạo cảnh lực lượng. Một khi ngộ đạo cảnh, là được thiên nhân hợp nhất, mượn nhờ thiên địa lực lượng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lực lượng đông đảo hùng mạnh. Di sơn đảo hải đều là bình thường sự, cái gọi là vương giả cảnh cường giả đã là như thế. Hạ Bình biết rõ võ kỹ tu luyện đẳng cấp cũng chia là nhập môn, tiểu thành, đại thành, hoàng mỹ, xuất thần nhập hóa vân, vân, đợi một tí, căn cứ hệ thống theo như lời, kế tiếp chính là cực cảnh, thậm chí là đạo cảnh. Như vậy cảnh giới huyền diệu khó giải thích, chỉ có thể là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cho dù là hệ thống cũng không cách nào quán thâu. Không nghĩ tới lĩnh ngộ cực cảnh lực lượng. Hạ Bình không khỏi bóp bóp nắm tay. Nếu như lúc trước hắn nắm giữ cổ lực lượng này lời mà nói, một người là được chém giết Hỏa Tức Tích Vương. Thế nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới bỗng nhiên tầm đó lĩnh ngộ lực lượng như vậy, chỉ có thể nói đây là thiên ý. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Hỏa Tức Tích Vương bị chém giết, những thứ khác Hỏa Tức Tích cũng biết loại tình huống này, lập tức nguyên một đám tự hoảng sợ, hoảng loạn lên, không có vương chỉ huy, chúng quả thực như là không đầu con ruồi, căn bản không biết ứng nên làm cái gì. Thật tốt quá, Hỏa Tức Tích Vương chết rồi, nó chết rồi. Phản kích, lập tức phản kích, đem những này Hỏa Tức Tích toàn bộ tiêu diệt. Cơ hội thật tốt, đây là cơ hội thật tốt. Lập tức, một đám thí sinh đều là kinh hô lên, mừng rỡ không thôi, đối với trước mắt Hỏa Tức Tích điên cuồng đuổi giết. Mà bọn này Hỏa Tức Tích bởi vì đã không có vương, cũng vô tâm ứng chiến, nguyên một đám thất kinh, hướng phía bốn phía chạy thục mạng, nhao nhao hướng phía di tích thành thị bên ngoài chạy trốn. La Địch bọn người hưng phấn tới cực điểm, đánh chó mù đường, đối với mấy cái này Hỏa Tức Tích đuổi giết, trọn vẹn chém giết 4.000-5.000 đầu Hỏa Tức Tích, lưu lại đại lượng Hỏa Tức Tích thi thể, cái này mới xem như chấm dứt trận này chiến dịch. Sưu sưu sưu. Sau nửa giờ, một đám người sẽ đem chút ít Hỏa Tức Tích thi thể vận chuyển trở về cung điện, La Địch bọn người cũng tụ tập cùng một chỗ, mỗi người đều là cảm kích nhìn trước mắt Hạ Bình. Hạ Bình hiện tại dùng nội lực bức ra rồi một búng máu, làm bộ chính mình bởi vì vận dụng cấm thuật, làm cho nguyên khí đại thương bộ dạng, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.